Trưởng công chúa, ngài quá bá đạo. Chương 76, công pháp này thực bá đạo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Editor Tuy Thi Can thi tại thành phố ngầm này, nhìn không thấy ánh nắng, nhìn không thấy ánh trăng, cũng không biết hiện tại trời vẫn sáng hay đã là một mảnh hắc ám. Từ tương mang sơ hạ tuần tra qua toàn bộ thành phố ngầm sau, cô không khỏi tán thưởng, những binh lính này huấn luyện bài bản, hơn nữa phi thường kỷ luật, xem ra từ tương làm tổng giáo đầu công lao cũng không nhỏ. Khi trở về tổng bộ, Mạc Tâm đã tỉnh, đang chuẩn bị đi ra ngoài tìm hai người. Vốn đang tính đi ra ngoài tìm hai người đây. Mạc Tâm chạm mặt Từ Tương cùng Sơ Hạ, dừng lại bước chân, sau đó lại về lại trong doanh trại, đến bên bàn đá ngồi. Mạc Tâm, ta đã tuyển xong phân đội. Sơ Hạ từ trong lòng ngực lấy ra binh phù phi ảnh đội, Mạc Tâm vừa thấy, đôi mắt cũng sáng lên. Người nhà đầu này thật tinh mắt nha, phi ảnh đội này ta cũng rất vừa ý, Mạc Tâm cười cười, sau đó lại đứng lên, lôi kéo Sơ Hạ định đi ra ngoài. Còn không có chính thức tuyên bố với phi ảnh đi. Chưa, 7 đội quân đều là Từ Tương cùng Mạc Tâm quản, phi ảnh còn không biết họ đã trực thuộc Sơ Hạ. Được rồi, chúng ta ăn cơm xong liền đi một chuyến trại huấn luyện phi ảnh đi. Ba người ăn cơm xong, liền đi một chuyến phi ảnh trại huấn luyện. Từ Tương cùng Mạc Tâm giới thiệu qua Sơ Hạ sau, Sơ Hạ liền nói với 300 người quỳ xuống dưới bậc thang kia. Từ nay về sau ta Lăng Sơ Hạ chính là các ngươi phi ảnh chủ soái, từ đây vinh nhục cùng hưởng. Sơ Hạ dùng âm lượng lớn nhất nói ra, cô không biết mình nên nói cái gì, nhưng là phim truyền hình đối thoại đều diễn như vậy, y dạng họa hồ lô. Chuẩn không sai, y dạng họa hồ lô, y yang hua hu lụ ý chỉ sao chép nguyên dạng một việc gì đó. Rõ, thuộc hạ nhất định thề sống chết đi theo Lăng chủ soái cùng trường công chúa. Sơ Hạ nhìn 300 binh lính động tác chỉnh tề về quỳ xuống trước mặt mình, còn dùng thanh âm vang dội nhất nói nguyện trung thành chính mình, giờ phút đó, Sơ Hạ tức khắc cảm thấy chính mình có gánh nặng trách nhiệm cùng sứ mệnh của một tướng lĩnh. Đều đứng lên đi, hiện tại cô tay cầm phi ảnh binh quyền, như vậy cô liền càng có năng lực hỗ trợ Sở Xương Thiền bước lên đế vị nàng tha thiết ước mơ. Tốt, kế tiếp ta sẽ cùng Từ Tương phụ trách ghi chép quá trình huấn luyện 6 binh chủng còn lại, mà Sơ Hạ ngươi phụ trách ghi chép phi ảnh, hiện tại đi làm quen phi ảnh hoạt động một chút, ta cùng Từ Tương liền không đi cùng ngươi. Nói xong, Mạc Tâm vỗ vỗ Sơ Hạ bả vai coi như cổ vũ. Tốt, Mạc Tâm cùng Từ Tương đi rồi, mà Sơ Hạ cũng đi đến giữa đội chỉnh tề binh lính. Phi ảnh giáo đầu, Sơ Hạ kêu một câu, quân đội hàng đầu có một nam nhân tuấn tiếu uy vũ mà tiến lên trước một bước. Tên, nam nhân kia hít sâu một hơi, sau đó mạnh mẽ mà mở miệng. Trung đại phàm, Sơ Hạ từ giữa đội ngũ, đi đến hàng đầu, nhìn tuấn tiếu nam nhân kia cặp mắt đen thâm thúy lộ ra sắc bén ánh mắt, hình dáng anh khí cây mũi cao thẳng, mắt nhìn thẳng, cả người chính khí thân xuyên khôi giáp nhẹ màu đen, Sơ Hạ ấn tượng đầu tiên với Trung đại phàm phi thường không tồi. Tốt, về sau việc huấn luyện ngươi làm theo phương pháp trước kia thì tốt rồi, hiện tại ngươi dẫn ta tuần tra phi ảnh trại huấn luyện, còn lại người tiếp tục huấn luyện. Rõ, Sơ Hạ nói xong, còn lại người đều tản ra, mà Trung đại phàm ôm quyền, khom lưng. Lăng đại nhân, bây giờ thuộc hạ liền mang ngươi đi tham quan. Trung đại phàm vừa đi vừa cùng Sơ Hạ giảng giải. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đại nhân, phi ảnh chủ yếu huấn luyện là ám khí, tốc độ cùng linh hoạt, trên đùi cùng trên cổ tay mỗi binh lính đều có khối chỉ buộc vào, khi chấp hành nhiệm vụ mới có thể tháo bỏ. Sau đó Trung đại phàm mang Sơ Hạ đi qua mấy cái sân huấn luyện khác nhau, chỉ thấy mỗi binh lính đều đang ra sức mà tập luyện, Sơ Hạ đối với bọn họ huấn luyện đều phi thường vừa lòng. Như vậy cùng ta nói một chút quân lính tình huống, Trung đại phàm bắt đầu cẩn thận mà nói tình trạng gần nhất của binh lính, hết thảy đều ở trong phạm vi bình thường, mà chỉ có vài binh lính bởi vì là tân binh cho nên tiến độ còn đang nỗ lực đuổi kịp. Được rồi, ngươi đi làm chuyện của ngươi đi, vất vả ngươi. Tuần tra hoàn chỉnh phi ảnh huấn luyện sở đã tốn hơn một canh giờ, mà Sơ Hạ cùng Trung đại phàm lấy được sổ ghi chép huấn luyện mấy năm gần đây, liền trở lại tổng bộ mà Mạc Tâm cùng Từ Tương cũng đã sớm ở đó. Xong rồi sao Sơ Hạ tới? Mạc Tâm vẫy tay làm Sơ Hạ lại đây, mà trên bàn đá bày một bộ khôi giáp nhẹ từ mũ đến giày bó. Người đối ăn mặc tương đối lành nghề, ngươi nhìn xem bộ khôi giáp này có cái gì yêu cầu cải tiến. Sơ Hạ cầm lấy khôi giáp nhìn nhìn, tựa hồ không có gì để bắt bẻ, phần vải tính chất mềm dẻo, phần cứng bộ phận dùng trọng lượng nhẹ lại cứng rắn kim loại, Sơ Hạ không biết những tài nguyên này ở Sở Phong Quốc gọi là gì, nhưng là lại phi thường chất lượng, hơn nữa một bộ khôi giáp nhẹ giá cả hẳn là xa xỉ. Nhưng là nhìn nhìn mũ giáp, Sơ Hạ lại chỉ vị trí bộ phận giáp ở gần gò má. Nơi này nên dài hơn, bởi vì nơi này, Sơ Hạ vuốt chính mình quai hàm, rồi nói tiếp. Có rất nhiều mạch máu, nếu không bảo vệ tốt bị đánh trúng sẽ rất dễ dàng bị ngất xỉu đi. Mạc Tâm gật gật đầu, đem Sơ Hạ lời nói nhớ kỹ. Tốt, như vậy chúng ta nghỉ ngơi xong liền xuất phát đi Huyễn Tinh Cổ Thành đi. Huyễn Tinh Cổ Thành liền ở phụ cận Vô Khuyết Thành, ước chừng một ngày đi đường liền có thể tới. Gần như vậy mà Sơ Hạ còn tưởng rằng Huyễn Tinh Cổ Thành thực xa xôi đâu. Ta cũng phải đi, Tử Tương một bộ đáng thương hề hề, tràn ngập hơi nước ánh mắt mang theo mãnh liệt khẩn cầu. Tỷ tỷ ta đây đều sắp 3 tháng không ra khỏi thành phố ngầm đâu, cũng chỉ liền đi 1-2 ngày. Mặc Tâm che lại đôi mắt, vẻ mặt bất đắc dĩ. Đi đi đi, đừng cùng ta làm nũng, cái này Như Yêu Tinh nữ nhân quả thực chính là thượng đế phái tới tai họa nhân gian. Mặc Tâm muội tử, ngươi tốt nhất, nói xong Tử Tương lập tức đi thu thập hành trang, nữ nhân này có bao nhiêu khát vọng đi ra ngoài a. Sơ Hạ thấy bóng dáng nữ nhân kia, không khỏi cười khổ. Khi 3 người đang thu thập hành trang, Tử Tương không cẩn thận đụng tới Sơ Hạ tay, một cỗ không tầm thường hàn ý truyền đến, làm nàng không khỏi rụt rụt tay. Làm sao vậy? Sơ Hạ phát hiện nữ nhân Như Yêu Tinh này nhìn chính mình như suy tư cái gì. Ngươi có phiền để ta nhìn một chút công pháp ngươi luyện là cái gì không? Tử Tương nhăn lại lông mày đẹp, lần đầu tiên xem yêu nghiệt này bộ dáng đứng đắn như vậy, Sơ Hạ cũng chỉ có thể từ trong bọc hành lý lấy ra một tấm da dê ghi lại chính mình tu tập công pháp. Tử Tương nhìn kỹ công pháp kia mỗi một chữ mỗi một câu, mày càng nhăn càng sâu. Công pháp này rất bá đạo, tuy rằng uy lực cường đại, nhưng chỉ cần một chút vô ý liền sẽ bị rét lạnh nội lực phản phệ, nổ tan xác mà chết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tử Tương vừa nói, Sơ Hạ trong lòng run lên, nói không dọa đến là giả, cô chưa bao giờ biết công pháp này lại bá đạo như vậy, nàng chỉ biết chính mình tu luyện nội công tới nay, thân thể đích xác tốt hơn không ít. Bất quá cũng may trong cơ thể ngươi vốn dĩ liền có một cỗ hàn khí, hoàn toàn trung hòa sự bá đạo của nội lực này, xem ra người truyền cho ngươi công pháp này, võ học tri thức nhất định rất cao, công pháp này không phải thường nhân có thể học cho ngươi, ngược lại thành thích hợp nhất công pháp. Nghe Tử Tương nói xong, Sơ Hạ càng là kinh ngạc, khi đó Úc Phong chỉ là nói đây là cường thân kiện thể nội công, không thể tưởng được lại là như thế lợi hại, lấy Úc Phong võ học kiến thức, hắn không có khả năng không biết sự lợi hại của công pháp, hắn không đem uy lực của công pháp nói ra, là sợ chính mình cảm thấy công pháp này quá quý trọng không thể nhận a. Nhìn dáng vẻ ngươi giống như đối công pháp bản thân tu luyện không hiểu nhiều lắm đâu, bất quá ta cũng không phải người thích bát quái, đến nỗi ai truyền cho ngươi công pháp, thì ta không có hứng thú biết, chỉ là ngươi luyện công pháp này chớ nóng vội, nếu không ngươi sẽ khống chế không được bá đạo trong công pháp. Nói xong, Tử Tương cũng liền tiếp tục thu thập hành trang, trong miệng còn ngâm nga nhạc khúc. Sơ Hạ nhìn chính mình bàn tay nhập thần, phảng phất về tới khi cùng Hắc Y Nhân chiến đấu, một trường kia đã làm Hắc Y Nhân bỏ mạng. Công pháp ta tu luyện, lại là như thế sao? Đường phân cách hoa lệ, Hoàng Loan Cung, từ sau khi Vân Nhị Vân Tam một người trọng thương một người mất tích, lòng người hoảng sợ, nhưng mà thái độ Nhược Thủy tựa hồ đối việc này có vẻ thực bình tĩnh. Nhược Thủy đứng ở phía sau Văn Mẫn, nhìn Văn Mẫn vẽ tranh, Văn Mẫn trong đó một cái hứng thú chính là vẽ tranh, thông thường Văn Mẫn vẽ tranh thời điểm sẽ thực trầm mặc không nói lời nào, nhưng là hôm nay lại mở miệng. Vân Nhị Vân Tam việc đó là ngươi làm đi, không phải câu nghi vấn, là câu trần thuật. Văn Mẫn ngừng bút, đứng thẳng, lại không có quay đầu lại xem Nhược Thủy. Nhược Thủy trầm mặc, Văn Mẫn là người thông minh, cung nữ đều có võ công, Vân Nhị Vân Tam võ công càng là trong đó võ công thượng thừa, người ngoài nếu là tiến vào Hoàng Loan cung hành hung nhất định trốn không thoát tay mắt của chính mình cùng người trung gian, cho nên chỉ có thể là người Hoàng Loan cung làm, hơn nữa người này võ công càng là cao cường. Nhược Thủy, ngươi đến tột cùng, muốn làm cái gì? Văn Mẫn quay đầu lại, mắt đẹp toàn là nghi hoặc còn có sợ hãi, Văn Mẫn không biết Nhược Thủy là địch hay là bạn, đến tột cùng lén gạt nàng cái gì? Nhược Thủy như cũ trầm mặc, Vân Nhị Vân Tam đúng là nàng gây thương tích, nàng phụng mệnh Vô Ưu Vương diệt trừ Sinh Vương nội ứng, trải đường cho Sở Xương Thiền đăng cơ. Không khí nhất thời cứng ngắc, hai người đều bế tắc, cuối cùng Nhược Thủy vẫn là mở miệng. Nương nương, nô thì sẽ không hại ngươi. Nhược Thủy có rất nhiều lời nói muốn nói cho Văn Mẫn biết, nhưng là nàng biết có một số việc cần thiết tự mình chịu đựng, lời nói đến bên miệng chỉ còn này ngắn ngủn mấy chữ. Chờ đến một ngày khi việc kia xảy ra, tin tưởng Văn Mẫn sẽ minh bạch. Còn không đợi Văn Mẫn đáp lại cái gì, ngoài cửa liền truyền đến cung nữ thông báo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khởi bẩm Mẫn Quý Phi, Hoàng thượng vừa rồi phái người tới truyền lời, đêm nay sẽ bãi giá Hoàng Loan Cung. Một câu này gõ vang lên chung cảnh báo trong lòng Văn Mẫn, sóc đế đã thật lâu không có tới, bởi vì thân thể vẫn luôn không tốt, đối phòng the sự tình vẫn luôn hữu tâm vô lực, nhưng đồn đãi gần nhất hàn tật của sóc đế có điều chuyển biến tốt đẹp, không thể tin được lại là thật sự. Văn Mẫn theo bản năng mà nhìn Nhược Thủy, hai người bốn mắt nhìn nhau, trong lòng không biết là cái gì tư vị. Văn Mẫn hiện tại mới phát giác, chính mình đã không thể cùng Sóc Đế làm nghi lễ phu thê, trong lòng tựa hồ chôn sâu một người, nàng đã vô pháp lại cùng người khác làm nghi lễ phu thê, liền tính cái kia là chính mình trượng phu. Trong lòng đột nhiên toát ra một trận chua xót cùng ghê tởm, trước nay chưa từng có cảm giác, Văn Mẫn lúc này mới phát hiện thì ra chính mình đã thay đổi. Bổn cung đã biết, Văn Mẫn nhìn về phía Nhược Thủy, thân hình kia run rẩy, hai tròng mắt kia ẩn nhẫn, đã tích góp quá nhiều nước mắt, sau đó vô tình mà chảy xuống. Mà Văn Mẫn lộ ra một cái tuyệt vọng tươi cười, nàng chưa bao giờ biết nguyên lai tươi cười có thể như thế tuyệt vọng, có thể như thế đau. Nhược Thủy, ngươi không giúp được bổn cung, sống ở trong thâm cung đã là một loại thương tổn, sống ở dưới những thế lực âm mưu quyền thế, Văn Mẫn chỉ là một quân cờ, trong lòng tràn đầy đều là tuyệt vọng. Cách chương.